Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 679, thời gian rèn luyện. Mạc Hà tiếp tục hướng Thái Dương Tinh bề ngoài đến gần. Rất nhanh lại thấy được một ít những thứ khác huyền tiên cao thủ. Có thể là Thái Dương Tinh người chung quanh tộc tiên nhân lui tới không hề thường xuyên. Những người này ở đây phát hiện Mạc Hà sau đó cũng sẽ tò mò quan sát một chút, dù là không có đáp lời, nhưng cũng đều xa xa nhìn một mắt. Ở nơi này ở giữa, Mạc Hà cũng tò mò ở chung quanh đánh giá. Hắn là tìm Thái Dương Thần Cung tung tích, thành tựu nhân tộc đại tông môn một trong. Thái Dương Thần Cung và Thái Âm Tiên Cung cái này hai cái lớn tông môn. Bọn họ tông môn chỗ ở vị trí ngay tại Thái Dương và Thái Dương hai ngôi sao lớn chung quanh. Coi như là nhân tộc lực lượng ở chỗ này căn cơ. Tương tới hẳn tương đối nổi bật mới đúng. Ánh mắt cẩn thận tìm kiếm. Mạc Hà cuối cùng ở đang phía trước. Cơ hồ ở đã đến gần Thái Dương mặt ngoài địa phương. Mơ hồ thấy được một tòa trôi lơ lửng ở nơi đó cung điện. Màu sắc cơ hồ và ánh mặt trời mang màu sắc như nhau. Chung quanh tựa hồ giống vậy còn quấn màu vàng kim Thái Dương chân hỏa. Nhìn như vô cùng thần dị. Đó chính là Thái Dương Thần Cung sao? Nhìn tòa kia đặc biệt đến gần mặt trời lớn tinh cung điện. Mạc Hà trong lòng động một cái. Có chút nhớ nhung muốn càng đến gần một ít. Nhìn rõ ràng hơn ý tưởng. Tòa cung điện kia thể tích tương đối khổng lồ. Nhưng ở Thái Dương Tinh trước mặt. Dưới so sánh ngược lại thì lộ vẻ được tương đối nhỏ. Hơn nữa là một đại tông môn chỗ ở. Trong đó nhất định là khác có càn khôn. Mạc Hà ở cái thế giới này tu hành đến nay còn không có đi vào những cái kia đại tông môn đi xem. Không biết ở đó chút đại tông môn bên trong bọn họ tông môn chỗ ở lại là một phen như thế nào cảnh tượng. Ngay tại Mạc Hà không ngừng đến gần Thái Dương Tinh thời điểm, những cái kia ở chung quanh trên ngôi sao đánh giá hắn tiên nhân đang nhìn hắn bóng người, đồng thời dùng thần thức lẫn nhau trao đổi. Vị đạo hữu này có thể kiên trì bao lâu? Có thể hay không đạt tới Thái Dương Thần Cung vị trí? Khó mà nói. Xem hắn tu vi, tựa hồ chỉ có huyền tiên cảnh giới sơ kỳ. Có thể đi tới nơi này, tin tưởng đều có chút thực lực. Nói không chừng có thể kháo đắc cận một ít, có thể dựa vào bao gần, một điểm này không quan trọng, dù sao là lần thứ nhất tới nơi này đạo hữu, chỉ cần chớ tự mấy cậy mạnh liền tốt. Ngoặc kép, những tiên nhân này một bên trong bóng tối nghị luận, vừa nhìn Mạc Hà đến gần, cho đến đạt tới phạm vi nhất định thời điểm, bọn họ mới không dừng được, đem toàn bộ sự chú ý cũng bỏ vào Mạc Hà trên mình. Mạc Hà giờ phút này khoảng cách Thái Dương Tinh đã càng nhích tới gần. Đến nơi này, Mạc Hà lại muốn tiếp tục đi về trước. Trong lòng liền đột nhiên cảm thấy có chút khác thường. Loại cảm giác này có chút giống hắn hướng Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn đến gần thời điểm. Cảm giác được như vậy không gian quy tắc thời điểm. Trong lòng có loại cảm giác này. Hơn nữa mới vừa rồi vị kia huyền tiên chỉ điểm. Mạc Hà lập tức rõ ràng, đối phương nói nguy hiểm, có thể chỉ chính là tới gần nơi này sau đó. Ý thức được một điểm này, Mạc Hà tiếp tục về phía trước, tốc độ hơn nữa chậm. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn cẩn thận về phía trước di động. Trôi lơ lửng ở hắn phía trên đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Ánh sáng cũng thay đổi được hơn nữa, chói mắt một ít. Ở dò xét tính về phía trước nhích tới gần một khoảng cách sau đó. Mạc Hà cũng không có cảm giác chung quanh có thay đổi gì. Trên mình tựa hồ cũng không có áp lực gì. Phòng bị bên trong nguy hiểm. Tựa hồ cũng không có đến. Bất quá Mạc Hà lúc này cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vị kia huyền tiên nếu dặn dò qua mình. Vậy cần phải sẽ không phải là đang cùng mình làm trò đùa. Nguy hiểm nhất định là tồn tại, chỉ là mình còn không có phát hiện vấn đề thôi. Mạc Hà tiếp tục về phía trước đến gần, Lại qua một lúc lâu sau đó, Mạc Hà vẫn là không có phát hiện vấn đề gì, không khỏi tốc độ liền hơi tăng nhanh một ít, nhưng mà tốc độ này một tăng nhanh, Mạc Hà bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Không đúng, lấy ta mới vừa rồi tốc độ, khoảng cách phía trước Thái Dương Thần Cung, hẳn đã sắp đến gần, nhưng mà ta hiện tại, tựa hồ và phía trước Thái Dương Thần Cung khoảng cách cũng không có biến hóa. Vẫn là cách xa như vậy. Mạc Hà vừa phát hiện cái vấn đề này, lập tức liền lựa chọn quay đầu sau khi nhìn mặt, làm hắn quay đầu thời điểm, phát hiện mình khoảng cách mới vừa rồi cách mình gần nhất cái ngôi sao kia. Tựa hồ vẫn cách là vừa mới xa như vậy, Mạc Hà lần này cũng không có cảm giác được cái gì không gian thủ đoạn. Chung quanh đây không gian quy tắc vậy không có gì thay đổi. Không gian cũng không có vấn đề gì. Vậy ta hiện tại gặp được thì hẳn là liên quan đến thời gian chi đạo quy tắc biến hóa. Cái này loại khoảng cách biến hóa, nếu như không liên quan đến không gian, vậy Mạc Hà nghĩ tới, dĩ nhiên chính là thời gian chi đạo quy tắc. Ý thức được vấn đề chỗ, Mạc Hà vừa định muốn lui về phía sau, trong tai lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm, thả ra thiên địa pháp tướng. Lấy này để chống đỡ thời gian làm hao mòn, sau đó hết khả năng đi về phía trước, đến khi không nhịn được thời điểm, liền lập tức lui về, nhớ lấy, dù sao cũng không nên cậy mạnh. Trong tay đột nhiên nghe được cái này dạng thanh âm, Mạc Hà trong lòng lập tức động một cái, biết là phía sau mình những cái kia huyền tiên cảnh giới cường giả bên trong, có người lên tiếng ở chỉ điểm mình. Lập tức liền lập tức dựa theo đối phương chỉ điểm, thả ra thiên địa của mình pháp tướng, ở Mạc Hà sau lưng, một phiến vô biên vùng nước lập tức nổi lên, trung ương là một cây đại thụ che trời, trên cây to phương còn có một phiến tinh huy, lộ vẻ được khá là thần dị, không nghĩ tới vị đạo hữu này tu luyện là thủy, mộc chi đạo, vậy hắn thích hợp hơn đi Thái Âm Tinh. Mà không phải là tới Thái Dương Tinh bên này, vị đạo hữu này sợ rằng phải nếm chút khổ sở. Thấy Mạc Hà thiên địa pháp tướng hiển hiện ra hình tượng sau đó, sau lưng những cái kia huyền tiên, cũng có thể nhìn ra Mạc Hà tu luyện nói, lập tức liền có người nhỏ giọng truyền âm nói, mà giờ khắc này thả ra thiên địa pháp tướng Mạc Hà. Hắn lại không có tâm tư để ý những thứ này. Đang thi triển ra thiên địa pháp tướng sau đó, nguyên bản cũng không có cảm giác được như thế nào Mạc Hà. Vào giờ khắc này nhưng ngay tức thì cảm thấy áp lực. Phần này áp lực đến từ thời gian quy tắc, muốn đem hắn giam cầm tại chỗ, nhưng không có thi triển ra thiên địa pháp tướng dưới tình huống, Mạc Hà không hề sẽ cảm giác được phần này áp lực. Hắn chỉ là sẽ bị thời gian chậm lại mình tốc độ. Hắn muốn rời đến phía trước Thái Dương Thần Cung chỗ, có thể cần phải rất lâu, cái này thời gian có thể là thành hơn trăm ngàn năm. Mà ở thi triển ra thiên địa pháp tướng sau đó, Mạc Hà cảm giác mình có thể bằng vào thiên địa pháp tướng. Và cái này loại thời gian quy tắc đối kháng, đồng thời mình tốc độ vậy sẽ khôi phục nguyên dạng. Mạc Hà về phía trước bước ra một bước, lập tức cũng cảm giác được trên người áp lực lại lớn một ít. Đồng thời, theo hắn tiến về trước, phía trước Thái Dương Tinh tản mát ra nhiệt lượng, vậy bắt đầu hướng trong cơ thể hắn xâm lược. Hơi nhíu mày một cái, Mạc Hà tiếp tục đi về phía trước, theo hắn khoảng cách không ngừng đến gần, trên người áp lực dĩ nhiên cũng là càng ngày càng lớn. Chỉ bất quá loại áp lực này vẫn là Mạc Hà trước mắt có thể tiếp nhận, bao gồm Thái Dương Tinh tản ra nhiệt lượng. Thấy Mạc Hà bóng người không ngừng về phía trước, những cái kia huyền tiên sự chú ý lần nữa bị hấp dẫn, làm trong đó một số người thấy Mạc Hà đã đi rồi khoảng cách không ngắn sau đó, tốc độ nhưng vẫn không có hạ xuống. Đối với Mạc Hà thực lực, bọn họ trong lòng lập tức có một cái đại khái đánh giá. Vị này mới vừa đến đạo hữu, tu vi mặc dù mới huyền tiên cảnh giới sơ kỳ, nhưng thực lực hiển nhiên muốn so với vậy hắn cái cảnh giới này tiên nhân mạnh. Hiện tại những thứ này huyền tiên cũng tương đối hiếu kỳ. Mạc Hà rốt cuộc có thể đi bao xa, có thể hay không đạt tới Thái Dương Thần Cung chỗ ở vị trí. Ở tầm mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong, Mạc Hà sau lưng thiên địa pháp tướng, tản ra ánh sáng càng ngày càng sáng. Hắn toàn bộ trên người khí thế, vậy đang không ngừng tiến về trước bên trong bắt đầu hướng lên leo lên. Mạc Hà hiện tại cảm thấy trên người áp lực đã rất nặng. Như vậy thời gian quy tắc, mình chỉ có thể bằng vào thiên địa pháp tướng, bằng vào mình đối với đạo lĩnh ngộ cùng đối kháng. Loại cảm giác này cũng không hơn gì. Mỗi đi về phía trước một bước, Mạc Hà cũng cảm giác mình đối với đạo lĩnh ngộ. Tựa hồ là ở trải qua tra hỏi, một ít nguyên bản mình cho rằng chính xác lĩnh ngộ, đều ở đây hắn không ngừng về phía trước quá trình bên trong. Không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ, ở trong đó tìm vấn đề này, trừ thời gian quy tắc áp lực ra, còn có Thái Dương tinh tản ra nhiệt lượng, vậy đang không ngừng xâm nhập hắn thân thể. Đối với Mạc Hà bản thân pháp lực có rất ảnh hưởng lớn. Mạc Hà hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, mình trong cơ thể nhiệt lượng đang không ngừng hội tụ, cả người tựa hồ cũng nhanh hơn bị đốt, chỉ có thể thông qua trong cơ thể pháp lực, không ngừng thư giãn lắng xuống trước trong cơ thể nhiệt lượng. Đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, Mạc Hà hiện tại rất muốn cầm nó thu, bởi vì cái này kiện tiên bảo, đối với hắn hiện tại đối mặt tình huống, cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng suy nghĩ một chút, còn tiếp tục tồi động trước cái này kiện tiên bảo, vững vàng bảo vệ mình, phòng ngừa có những thứ khác nguy hiểm. Mạc Hà rất khó tưởng tượng, mình đang đến gần quá trình bên trong, liền đã bị như vậy đau khổ, như mình chân chính rơi xuống Thái Dương tinh lên, chung quanh đều là Thái Dương chân hỏa, dưới tình huống này, mình có thể hay không kiên trì được. Bất quá hiện tại băn khoăn một điểm này, còn có chút hơi quá sớm. Mạc Hà phỏng đoán, mình sợ rằng căn bản đi không tới Thái Dương tinh lên, liền được sau lui về. Hiện tại tới cho nên chỉ vào áp lực từng bước một về phía trước. Chủ yếu nguyên nhân chính là ở bước này bước tiến về trước bên trong. Mạc Hà đã phát hiện chỗ tốt. Mặt trời lên trăng rơi, đây là thời gian lưu chuyển, thời gian quy tắc rõ ràng nhất biểu hiện phương thức, chính là thông qua ngày đêm thay đổi liên tục, hoàn thành ban ngày đêm tối thay nhau. Thái âm, Thái dương hai ngôi sao lớn, trong quá khứ vô số năm tháng bên trong, ở vô số chúng sinh trong lòng, trình độ nào đó, đã đại biểu thời gian trôi qua, cho nên ở Thái âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chung quanh, mới có như vậy thời gian quy tắc. Mạc Hà hiện tại mỗi tiến lên trước một bước, dùng thiên địa pháp tướng chỉ vào thời gian quy tắc áp lực. Hắn rất biết mình ngăn cách như thế nào thời gian biến hóa. Nếu như là một cái tu vi thấp kém người, cách trừ hết thảy ảnh hưởng hắn đi tới nhân tố, sẽ để cho hắn từng bước một đi về phía trước. Cái này loại thời gian quy tắc dưới, sợ rằng đi về phía trước không được mấy bước, hắn liền sẽ ở thời gian quy tắc dưới tác dụng chết ra. Chỉ có huyền tiên cảnh giới trở lên tiên nhân, có thể thông qua thiên địa pháp tướng, dùng mình tu chi đạo, tới ngăn cách thời gian lực lượng. Quá trình này, đồng dạng cũng là đối với tự thân đạo một loại rèn luyện. Có một loại đi giả tích chữ thật tác dụng. Mạc Hà hiện tại đã phát giác, ở mình từng bước một đi tới quá trình bên trong, chỉ vào càng ngày càng lớn áp lực, thiên địa của mình pháp tướng, bắt đầu đổi được hơn nữa ngưng luyện, mình tu luyện nói, trong đó vậy bỏ đi một ít hư không sai lệch đồ. Trước đối với tự mình tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, duy nhất có chút ngọc có tỉ vết chính là... Hắn hiện tại còn cần chỉ vào Thái Dương tinh nóng bỏng, đồng thời áp chế trong cơ thể nhiệt lượng, chưa đến nỗi để cho mình cả người cũng bốc cháy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https